Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, này kịch bản không đúng vậy. Khương Thánh Tôn, ngươi chính là Đông Cực Vương phái đến Cửu Cung Hầu Quốc Thánh Tôn. Lôi Đạo có chút hăng hái nhìn xem cái này Khương Thánh Tôn. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, để cho ta tới đoán xem. Khương Thánh Tôn, ngươi biết được Lôi Mỗ chém giết Cửu Cung lão tổ, cho nên vội vã rời đi Cửu Cung thành, chuẩn bị trở về Đông Cực Vương quốc, sau đó gảy thị phi, lại để cho Đông Cực Vương điều động càng cường đại hơn Thánh Tôn trước tới đối phó Lôi Mỗ. Có đúng hay không? Đã như vậy, thì nên trách không thể Lôi Mỗ không đuổi tận giết tuyệt, sẽ chỉ tự tìm phiền phức. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo tựa hồ đã thấy rõ Khương Thánh Tôn âm mưu. Hắn trực tiếp hiển hóa ra ba bộ thánh thể, càng làm cho thần huyết phân thân cũng hiển hóa ra ngoài. Bốn cỗ trăm ngàn trượng thân thể, vắt ngang ở trong hư không, tản ra khí tức khủng bố, nhưng cả tòa đại điện đều cơ hồ ngưng kết. Cửu Cung Hầu hiện tại cũng tựa hồ hiểu rõ ra, trước mắt cái này thoạt nhìn khí thế hung hăng lạ lẫm Thánh Tôn, hẳn là chém giết Cửu Cung lão tổ Thánh Tôn. Chẳng qua là thánh thể tam trọng, Lôi Đạo có thể là hàng thật giá thật thánh thể tam trọng Thánh Tôn. Chẳng qua là nhiều một bộ phân thân thôi, liền là Lôi Đạo chém giết Cửu Cung lão tổ, khả năng sao? Mặc dù bây giờ Lôi Đạo cũng tản ra khí tức kinh khủng, nhưng tựa hồ còn chưa tới có thể chém giết thánh thể tứ trọng lão tổ mức độ. Bất quá, ngay tại Lôi Đạo chuẩn bị đối Khương Thánh Tôn động thủ lúc, Khương Thánh Tôn một thân quát to, chậm đã, Lôi Thánh Tôn, người ta ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán. Như lời ngươi nói hết, thầy cũng chỉ là phỏng đoán. Ta ở đâu là trở về viện binh, Đông Cực Vương khả năng đều không hội kiến ta, mà lại, ngươi cũng quá đề cao ta, cũng quá đề cao Cửu Cung lão tổ, thậm chí quá đề cao Cửu Cung hầu quốc, có lẽ, tại Đông Cực Vương trong mắt, đều không có Cửu Cung hầu quốc, bởi vậy, ngươi định tìm Cửu Cung hầu quốc phiền phức, căn bản là không cần lo lắng, huống chi. Vừa mới ta cũng chuẩn bị rời đi, Cửu Cung hầu quốc xuống tràng, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Khương Thánh Tôn gương mặt ngưng trọng, rõ ràng hắn cũng không muốn không hiểu thấu cùng Lôi Đạo đại chiến. Lôi Đạo phỏng đoán càng làm cho người dở khóc dở cười, cái gì hắn nhất định liền sẽ trở về bẩm báo Đông Cực Vương, sau đó nhất định phải trăm phương ngàn kế đối phó Lôi Đạo. Cái này cùng hắn có quan hệ sao? Bất quá là ném đi một cái Cửu Cung hầu quốc thôi. Đông Cực Vương cũng sẽ không để ý không quan trọng một cái hầu quốc. Hiện tại hắn nếu là cùng Lôi Đạo đại chiến, cái kia chính là làm Cửu Cung hầu quốc liều mạng. Cái kia có ý nghĩa gì? Hắn cùng Cửu Cung hầu quốc không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này cũng sẽ không thay Cửu Cung hầu quốc liều mạng. Ây, làm thật sẽ không đối phó Lôi Mỗ. Lôi Thánh Tôn suy nghĩ nhiều. Đông Cực Vương há sẽ để ý Lôi Thánh Tôn. Tốt, Lôi Thánh Tôn còn muốn tiếp tục đối phó Cửu Cung hầu quốc. Bản thánh liền không phụng bồi. Dứt lời, Khương Thánh Tôn chú ý cẩn thận chậm rãi lui lại. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung vô ảnh. Khương Thánh Tôn, đi thật, thế mà thật rời đi, giống như cùng ta nghĩ không giống nhau. Lôi Đạo lắc đầu, này kịch bản không đúng vậy. Khương Thánh Tôn không phải hẳn là trăm phương ngàn kế, muốn tập trung lực lượng đối phó Lôi Đạo sao? Hiện tại làm sao lại không chút do dự rời đi? Lôi Đạo nhìn xem phía dưới rất nhiều Cửu Cung hầu quốc Thánh Tôn, ba bộ trung cực thánh thể khí thế giờ phút này không giữ lại chút nào, hoàn toàn tán phát ra khí thế kinh khủng che khuất bầu trời, bao phủ lại toàn bộ đại điện. Cửu Cung hầu đám người này mới cảm nhận được Lôi đạo trung cực thánh thể khủng bố, đó là không thể so với tứ trọng lão tổ khi thế yếu. Thậm chí càng mạnh, lúc này, Khương Thánh Tôn đã rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn lúc này mới tựa hồ tin tưởng, lôi đạo thật chém cửu cung lão tổ. Liều mạng, cái này người muốn diệt ta cửu cung hầu quốc, các ngươi coi như trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Còn không bằng liều mạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cửu cung hầu lúc này cũng thi triển ra cửu cung đồ. Đây mới thực là cửu cung đồ, chính là cửu cung hầu quốc trấn quốc chi bảo. Ông, cửu cung đồ vừa xuất hiện, lôi đạo rõ ràng cũng cảm giác, cả tòa đại điện, thậm chí cả tòa cửu cung thành, giống như đều biến thành một bức khổng lồ cửu cung đồ. Đưa hắn bao phủ ở bên trong, mà cửu cung hầu đám người thân hình, cũng lập tức biến mơ hồ. Có chút ý tứ, cái này là thánh bảo. Lôi đạo có thể cảm giác được mênh mông chúng sinh tín ngưỡng lực. Liên tục không ngừng phóng thích ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tựa hồ vô cùng vô tận, đưa hắn một mực giam ở trong đó. Nghĩ vây khốn ta, còn kém một chút. Lôi đạo lắc đầu, cửu cung đồ hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ. Chính là khốn cấm loại thánh bảo. Một khi bị khốn trụ, mong muốn thoát khốn có thể là tương đương khó khăn. Nhất là lại tại cửu cung thành, có cơ hồ vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực. Như vậy khốn cấm lực lượng sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Coi như là thánh thể tam trọng đỉnh phong cũng không nhất định có thể thoát khốn. Cho dù là Thương Dương Vân Xuyên, cầm trong tay thánh bảo ấn tỷ, có thể hay không thoát khốn, chỉ sợ vẫn phải liều tín ngưỡng lực, phải xem là ở đâu. Trên thực tế, hai kiện thánh bảo đều 8 lạng nửa cân, không sai biệt lắm, thế lực ngang nhau, lôi đạo không có thánh bảo. Bất quá, hắn lại có trung cực thánh thể. Tại hắn trung cực thánh thể cảm ứng bên trong, chỉnh bức cửu cung đồ nhưng thật ra là 1000000 chỗ hở. Phá, 3 bộ trung cực thánh thể, thậm chí đều không có dư thừa động tác, hướng thẳng đến hư không đấm ra một quyền. Ông, sức mạnh vô cùng vô tận bùng nổ, trong hư không giống như có một ít giam cầm, bị 3 bộ thánh thể một quyền cho trực tiếp xé rách. Lớn như vậy một bức cửu cung đồ, như vậy biến thành mảnh vỡ, mặc dù không là hoàn toàn hủy đi, nhưng là đả thương nặng cửu cung đồ. Ít nhất trong thời gian ngắn, cửu cung đồ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cửu cung đồ phá toái, lôi đạo đã thấy trước mặt cửu cung hầu đám người, từng cái đều mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tựa hồ không thể tin được, lôi đạo thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể phá vỡ cửu cung đồ. Tứ trọng, khẳng định là thánh thể tứ trọng. Bằng không, căn bản là vô phương đánh vỡ cửu cung đồ giam cầm. Thậm chí liền cửu cung đồ đều cho phá vỡ. Cái này người dùng thánh thể tam trọng cảnh giới, lại có thể bộc phát ra thánh thể tứ trọng lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, liền cửu cung lão tổ đều bị hắn chém. Chúng ta cho dù có cửu cung đồ lại có thể thế nào? Cửu cung hầu, chúng ta không có cơ hội. Rất nhiều thánh tôn trên thực tế đã mất đi ý chí chống cự. Cho dù là cửu cung hầu cũng là gương mặt cô đơn. Hắn liền nắm trong tay cửu cung đồ lại có thể thế nào? Nói là thánh thể tứ trọng phía dưới vô địch, uy phong lẫm liệt, nhưng nếu như đối mặt chân chính thánh thể tứ trọng thánh tôn, hắn căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Trước mắt lôi đạo, mặc dù chỉ là thánh thể tam trọng, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực đã hoàn toàn có thể so sánh thánh thể tứ trọng, thậm chí càng mạnh. Tốt, các ngươi liều mạng cũng liều qua, hiện tại có phải hay không nên đàm luận điều kiện rồi? Lôi đạo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bàn điều kiện, cửu cung hầu hơi sững sờ nói. Ngươi không có ý định giết chúng ta? Giết các ngươi chơi cái gì? Ta ta không phải đại biểu Thương Dương Hầu Quốc tới, cũng không phải là vì không tới Cửu Cung Hầu Quốc, ta vẻn vẹn chỉ là muốn chút bồi thường thôi. Các ngươi Cửu Cung Lão Tổ, huy động nhân lực tới, còn mang đến 30 vị Thánh Tôn, cùng lôi mỗ một phen đại chiến, chẳng lẽ không nên làm ra điểm bồi thường? Bồi thường, Cửu Cung Hầu đều trợn tròn mắt, mặt khác Thánh Tôn cũng đều trợn tròn mắt, ngươi không có ý định giết chúng ta. Giết các ngươi, người nào cho lôi mỗ bồi thường? Có thể giết chúng ta, ngươi liền có được cả tòa Cửu Cung Hầu Quốc. Lôi mỗ đối với các ngươi Cửu Cung Hầu Quốc không có hứng thú gì, ngược lại các ngươi lập tức liền sẽ bị lôi mỗ móc giống. Một tòa khó mà quản lý Cửu Cung Hầu Quốc, có làm được cái gì? Lôi đạo mặt không thay đổi nói ra, hoàn toàn chính xác, hắn liền là nghĩ như vậy. Một tòa Cửu Cung Hầu Quốc có làm được cái gì? Mà lại, hắn trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Hắn hung hăng, gõ, một bút vẫn được. Nhưng nếu quả như thật chiếm cứ Cửu Cung Hầu Quốc, vậy coi như đến thừa nhận áp lực cực lớn. Không chỉ là Đông Cực Vương bên kia áp lực, thậm chí còn có Hy Hòa Thần Triều áp lực. Dù sao, ở bề ngoài, hiện tại Cửu Cung Hầu Quốc vẫn như cũ là Hy Hòa Thần Triều bên trong hậu quả. Lôi đạo như thế trắng trợn chiếm cứ Cửu Cung Hầu Quốc tính là gì? Không đem thần triều để ở trong mắt. Bởi vậy, này có chồng trăm hại mà không một chuyện lợi, lôi đạo mới không muốn đi làm. Cửu Cung Hầu thở phào một hơi, nguyên lai lôi đạo không nghĩ chiếm cứ Cửu Cung Hầu Quốc. Vậy hắn an tâm, nhưng lôi đạo hẳn là sớm một chút nói a. Nếu là sớm một chút nói, hắn liền Cửu Cung đồ đều sẽ không thi triển đi ra. Đương nhiên, coi như lôi đạo sớm một chút nói, nhưng Cửu Cung Hầu mấy người cũng chưa hẳn tin tưởng, mặc dù lôi mỗ sẽ không chiếm theo Cửu Cung Hầu. Bất quá, các ngươi hẳn là rõ ràng, lôi mỗ giết một chút Thánh Tôn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, các ngươi thứ cần thiết, các ngươi không thể giấu giếm, lôi đạo thản nhiên nói, thậm chí, còn ẩn hàm một tia uy hiếp. Hoàn toàn chính xác, lôi đạo mặc dù không có ý định chiếm cứ Cửu Cung Hầu Quốc, nhưng giết một hai vị Thánh Tôn, cái kia vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không thể thỏa mãn hắn, vậy hắn giết lên Thánh Tôn có thể không chút nào nương tay. Cửu Cung Hầu trong lòng run lên, trầm giọng nói ra, lôi Thánh Tôn yêu cầu, bản Thánh tự nhiên dốc hết toàn lực thỏa mãn. Rất tốt, các ngươi Cửu Cung Hầu Quốc hiện tại còn thừa lại nhiều ít gốc 4 vạn năm linh dược. Cửu Cung Hầu trong lòng run lên. Quả nhiên, lôi đạo là vì vạn năm linh dược tới. Hơn nữa còn là quý báu nhất 4 vạn năm linh dược. Bất quá, tưởng tượng đến tình thế bây giờ, Cửu Cung Hầu cũng chỉ có thể cắn răng nói. Ta Cửu Cung Hầu Quốc cũng chỉ có 2 gốc 4 vạn năm linh dược. Đây là các triều đại lão tổ thiên tân vạn khổ mới thu tập được. Thật có 4 vạn năm linh dược. Không tệ, không tệ, nắm 2 gốc 4 vạn năm linh dược đều giao ra. Đúng, còn có vạn năm linh dược. Ân, 1 gốc không lưu, hết thảy giao ra. Lôi mỗ chỉ cần vạn năm trở lên linh dược. Đến mức những bảo vật khác, lôi mỗ không có hứng thú. Lôi đạo nói ra mục đích của hắn, linh dược, hơn nữa còn là vạn năm linh dược. Lần này, lôi đạo có thể là không chút khách khí, đó là muốn đem Cửu Cung Hầu Quốc bảo khố ở trong vạn năm trở lên linh dược. Toàn bộ đều, cướp sạch, hết sạch, Cửu Cung Hầu tự nhiên hết sức không bỏ. Bất quá, hắn có thể có biện pháp nào? Giống như lôi đạo nói, hắn không có ý định chiếm cứ Cửu Cung Hầu Quốc, nhưng giết một hai vị Thánh Tôn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cửu Cung Hầu nếu là không hợp tác, chỉ sợ lôi đạo thuận tay liền chém mất, nhiều nhất đổi lại một cái nghe lời. Hợp tác Thánh Tôn, như cũ có thể có được trong bảo khố hết thảy vạn năm linh dược. Đã như vậy, Cửu cung hầu vì cái gì không hợp tác? Lôi thánh tôn, hết thảy vạn năm trở lên linh dược đều tại bảo khố bên trong. Thỉnh lôi thánh tôn đi theo ta. Thế là, cửu cung hầu dứt khoát đem lôi đạo đưa đến bảo khố bên trong. Do lôi đạo chính mình đi, vơ vét bảo khố ở trong vạn năm linh dược. Đến lúc đó, lôi đạo tự nhiên sẽ rất hài lòng. Cửu cung hầu cũng là có thể giữ được tính mạng. Thậm chí bảo vệ hắn bây giờ có được hết thảy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ